Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23: Báo động. Chương 23: Báo động ngắn ngủi nửa phút bên trong. Huấn luyện viên Từ Trương Hằng tại hắn chỉ đạo hạ tiễn pháp đột nhiên tăng mạnh. Một đường nghĩ đến cái sau lần thứ nhất tham gia trận đấu kỹ kinh tứ tòa, lại đến cả nước giải thi đấu thất bại tan tác mà quay trở về. Thống khổ muốn từ bỏ bắn tên lại tại linh hồn của mình canh gà hạ dục hòa trùng sinh. Cuối cùng tiến vào đội tuyển quốc gia dũng đoạt Olympic kim bài. Liền ngay cả về sau phóng viên phỏng vấn hắn đều nhanh cấu tứ không sai biệt lắm. Kết quả cái này nhiệt huyết thanh xuân cố sự còn chưa bắt đầu. Ngay tại người trong cuộc từ chối khéo hạ chết từ trong trứng nước. Bắn tên chỉ là Trương Hằng một cái yêu thích. Hắn cũng không tính sống bằng nghề này, mà lại hắn tình huống của mình rõ ràng nhất. Hắn tiễn pháp là dùng thời gian tích tụ ra tới. Bản thân cũng không có đặc biệt lợi hại thiên phú. Nghiệp dư vòng có lẽ có thể ngày càng ngạo nghễ, nhưng cho dù tiến vào nghề nghiệp vòng cũng rất khó đăng đỉnh. Mà đây cũng là Trương Hằng lần thứ hai cự tuyệt mình huấn luyện viên. Cái sau rốt cục ý thức được người tuổi trẻ trước mắt hoàn toàn chính xác vô ý tại cái này một vòng. Hỗn, không khỏi cảm giác sâu sắc tiếc hận, dưa hái xanh không ngọt. Hắn cũng không có khả năng dùng súng đỉnh lấy Trương Hằng đầu bức cái sau bái mình vi sư. Trương Hằng bắn mấy mũi tên đạt được đáp án sau liền không có luyện thêm xuống dưới. Buổi sáng hắn còn có lớp. Cũng may là 9 giờ 45 mới bắt đầu. Đem cung tiễn một lần nữa gửi lại hắn liền trực tiếp lui về trường học đi. Mấy cái bạn cùng phòng ở phòng học nhìn thấy hắn đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Trương Hằng cũng không tốt giải thích. Nói mình tối hôm qua kỳ thật tại trên hoang đảo chờ đợi 1 năm rưỡi. Thật vất vả mới chờ đến cái nam nhân cùng một chỗ ở chung. Nghỉ giữa khóa thời điểm Ngụy Giang Dương từ chỗ ngồi chạy đến bên cạnh hắn. Nghĩ buộc hắn giao ra 800 chữ ra. Nhưng nhìn Trương Hằng dáng vẻ không hề giống đang nói láo. Mà lại cũng không có đỏ mặt chột dạ các loại phản ứng. Cuối cùng xác định tối hôm qua trên người hắn hoàn toàn chính xác không có gì hương diễm cố sự phát. Sinh, Ngụy Giang Dương chỉ có thể tiếc nuối chuyển hướng chủ đề. Cuối tuần Tiếu Tiếu bọn hắn ký túc xá muốn đi cắm trại dã ngoại. Bất quá chỉ có mấy nữ hài tử không quá an toàn. Nghĩ lại tìm mấy cái nam sinh. Trần Hoa Đống đã đáp ứng. Mã Nguy không đi, ngươi đây. Tiếu Tiếu là Ngụy Giang Dương bạn gái. Tiếu Tiếu muốn đi cắm trại dã ngoại, Ngụy Giang Dương khẳng định là muốn đi theo. Nhưng chỉ có hắn một cái nam sinh sức chiến đấu có chút không đủ. Mà lại tình lữ vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ hấp dẫn hỏa lực. Hai người khẳng định sẽ bị ngủ chung phòng những nữ sinh khác trêu chọc. Thế là Tiếu Tiếu liền cho Ngụy Giang Dương phân phối cái kéo người nhiệm vụ. Ngụy Giang Dương lúc đầu cũng không báo bao lớn hy vọng. Trương Hằng nhưng là có tiếng thoát ly tổ chức người. Gia hỏa này có mình một bộ sinh hoạt tiết tấu. Rất ít tham gia cái gì tập thể hoạt động. Kết quả không nghĩ tới lần này Trương Hằng nghĩ. Lại là ngoài ý muốn đáp ứng xuống. Nếu là lúc trước hắn hơn phân nửa sẽ không tham gia tương tự hoạt động. Nhưng lần này thật sự là hắn thoát ly xã hội quá lâu. Cần chút náo nhiệt hoàn cảnh chữa trị hạ mình. Mặc dù còn có Mã Nguy lưu lại. Nhưng cái sau thuộc về lâu dài ngâm mình ở thư viện người. Thường xuyên tắt đèn mới trở về phòng ngủ. Cho nên Trương Hằng nếu là không tham gia cuối tuần trong phòng liền thừa một mình hắn. Quá tốt rồi, Ngụy Giang Dương hưng phấn nói. Tiếu Tiếu bọn họ phòng ngủ ngoại trừ nàng bên ngoài đều vẫn còn độc thân đâu. Đừng nói huynh đệ không nhắc nhở a. Năm nay đón người mới đến tiệc tối trên rực rỡ hào quang Thẩm Hi Hi cũng là bọn họ túc xá. A, ta quên ngươi không đi. Tóm lại nàng ca hát thời điểm thế nhưng là để phía dưới không ít gia súc thần hồn điên đảo. Ngươi nếu có thể cầm xuống nàng tuyệt đối đưa thân bổn hệ danh nhân. Trương Hằng đối đưa thân bổn, hệ danh nhân không hứng thú gì. Chuyện gần nhất một cọc tiếp lấy một cọc, hắn cũng không có gì yêu đương tâm tư. Lần này cắm trại dã ngoại thuần túy liền là tham gia náo nhiệt. Xem như là đi du ngoạn. Thứ sáu buổi chiều không có lớp trình an bài. Trương Hằng sớm bắt đầu làm một tháng sau kia vòng trò chơi làm lên chuẩn bị. Hắn trong khoái tiệp khách sạn đã hoàn thành sơ bộ quy hoạch. Điều chỉnh mình làm việc và nghỉ ngơi an bài. Ăn cơm trưa xong ở trường học phụ cận tìm tới một nhà 24 giờ kinh doanh phòng tập thể thao. Chạy tới làm Trương Nam thẻ. Trừ cái đó ra hắn còn tăng lên leo núi cùng chạy bộ luyện tập thời gian. Trương Hằng không biết mình lần tiếp theo sẽ đối mặt như thế nào tình huống. Bất quá tăng lên tố chất thân thể luôn luôn không sai. Bởi vì mỗi vòng trò chơi bắt đầu hắn sử dụng đều là chính mình thân thể. Nói một cách khác, khác biệt tố chất thân thể khả năng mang đến hoàn toàn khác biệt trò chơi thể. Nghiệp, tỉ như trước đó tại hoang đảo cầu sinh phó bản đứng trước cứu người lựa chọn thời điểm. Tố chất thân thể đồng dạng người chơi chỉ có thể cứu Eder. Mà tố chất thân thể xuất sắc người chơi lại có thể du lịch càng xa cứu quần đùi tiểu ca hoặc là bé. Đương nhiên thảm nhất vẫn là những cái kia hoàn toàn không biết bơi người. Chỉ có thể ở bên bờ làm nhìn xem. Trương Hằng thể chất tại trong đại học bình thường. Chủ yếu là hắn cũng không có trải qua cái gì tính nhắm vào khoa học huấn luyện. Nhưng là hắn cũng có ưu thế của mình. Đó chính là hắn mỗi vòng trò chơi ở giữa thời gian chuẩn bị so người chơi khác muốn dài hơn một lần. Người khác hai vòng trò chơi khoảng cách một tháng. Hắn cách lại là hai tháng. Hai tháng này nếu như lợi dụng được, tố chất thân thể có thể có tăng lên không nhỏ. Trương Hằng cũng nghĩ qua lại đi báo cái taekwondo hoặc là quyền kích ban. Bất quá loại chuyện này không có cách nào sốt ruột. Chỉ có thể từng kiện đến. Trước tiên đem cơ sở nâng lên rồi nói sau. Rốt cuộc kỹ năng hắn ở trong game cũng có thể luyện tập. Sau đó một tuần ngay tại bận rộn bên trong vượt qua. Trương Hằng tại phòng tập thể thao bên trong bắt đầu eo tứ chi lực lượng cùng mềm dẻo độ huấn luyện. Ngoại trừ chủ luyện sức chịu đựng chạy cự ly dài bên ngoài, hắn cũng tại huấn luyện của mình trong kế hoạch gia nhập càng khảo nghiệm lực bộc phát chạy nhanh. Mặt khác hắn còn dành thời gian tại đứng im thế giới chạy vừa đi dục vọng đô thị quầy rượu một. Chuyến, chỗ kia tràn đầy bí mật. Trương Hằng bây giờ đã thân ở trận này trong trò chơi tự nhiên muốn đối với nó có càng nhiều giải. Mà từ người pha rượu tiểu thư nơi đó hỏi không ra nhiều thứ hơn. Hắn liền định tự mình động thủ. Chí ít từ gian kia sắt lá phòng bài trí cùng đằng sau quầy ba cất giữ bên trong hẳn là có thể nhìn. Trộm ra một chút manh mối. Mà lại hắn cũng nghĩ thử một chút chỗ kia người chơi không cách nào bị phân biệt quy tắc tại đứng. Im thế giới bên trong phải chăng vẫn như cũ hữu hiệu. Song khi Trương Hằng đến quầy rượu bên ngoài thời điểm trong lòng liền sinh ra một tia không hiểu. Báo động, phần này báo động tại hắn đưa bàn tay đặt ở gian kia sắt lá phòng chốt cửa trên lúc đạt đến điểm cao nhất, Trương Hằng do dự một chút, cuối cùng vẫn nắm tay rụt trở về. Hắn không biết phần này báo động từ đâu mà đến, nhưng nó biểu đạt ý tứ đầy đủ rõ ràng. Không muốn ý đồ tại đứng im thế giới bên trong tiến vào trò chơi điểm. Cứ việc trong lòng hiếu kỳ, nhưng Trương Hằng vẫn là quyết định dẹp an toàn làm chủ. Rốt cuộc hắn hiện tại đối mặt sự tình đều là không có cách nào dùng lẽ thường giải thích. Thế là Trương Hằng lần thứ nhất bí mật thăm dò liền dừng bước nơi này. Cũng không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng. Thứ hai thời điểm hắn còn tại khi đi học. Điện thoại bỗng nhiên chấn động lên. Trương Hằng xem xét ghi chú là phục vụ khách hàng. Người đồ vật đã đưa đến. Ngay tại túc xá trên bàn sách. Đây là một đầu thông chi tin tức. Không cần hồi phục ta. Trương Hằng đưa di động đặt ở dưới bàn học. Vụng trộm trả lời. Ta trò chơi điểm phục vụ đơn đâu. Điểm kích gửi đi. Qua một hồi lâu mới thu được đến từ người pha rượu tiểu thư đầu thứ hai tin tức. Quên, chờ làm xong trong tay sự tình đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hết chương.